Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 65, Ninh Hạo 1. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lại phế lại hoàn khố, lại không có nhan sắc giá trị, thân phận nghiêu bức lại được cái gì a? Hoàng đế cùng hoàng hậu vừa đến thiên viện, bên ngoài đã tụ tập vô số người, tiếng bàn luận xì xào không ngừng, đúng là không thể tin được, lại tại nơi này làm chuyện như vậy. Thật không ngờ nàng lại là loại người này, lần này thanh danh coi như toàn hủy, ta nghe nói nàng trong cung đều nuôi nam sủng đâu, lần này xem ra đúng là thật à, Phỉ Nhạc công chúa lúc này cũng hoàn toàn không hiểu thấu. Tràng diện này rõ ràng liền chính nàng sắp xếp à, người ở đây đáng ra phải là phế vật kia mới đúng. Như thế nào lại là nàng đâu? Tại sao là nàng, rốt cuộc sai ở đâu? Tại sao lại như vậy? Tràng diện trước mắt, hoàng đế, hoàng hậu cả hai không hẹn sắc mặt đều trầm xuống. Hoàng thượng giá lâm, thái giám thanh âm vang lên, ồn ào náo như cung điện nháy mắt yên tĩnh. Hoàng đế sắc mặt âm trầm bước đến, nghe đến bên trong chửi mắng thanh âm, mặt càng đen, nàng còn không biết xấu hổ gào thét, mất mặt còn chưa đủ sao? Hiện tại liền tốt, gào đến thiên hạ đều biết. Lần này cho hắn dài quá mặt mũi, hoàng hậu quan sát thấy không ổn, đối những người xung quanh nghiêm giọng nói, còn ở đây làm gì, toàn bộ lui ra cho ta, hoàng hậu uy nghiêm hiển hiện, đám người nào dám lại tò mò, nhao nhao hành lễ rời đi, hoàng hậu sắc mặt không được tốt lắm, khó khăn mở miệng, bệ hạ, hoàng đế không nói một lời, đại trưởng vung lên, cánh cửa ầm một tiếng. Bị đập nát, bên trong tiếng khóc đình chỉ, lát sau một tiếng thét chói tai vang lên, a a, kẻ nào, cút cho ta, người đâu, lôi kẻ đập cửa ra chém cho bổn công chúa. Hoàng hậu nghe đến lời này, sắc mặt tái xanh, nhìn hoàng đế lạnh như xương biểu tình, vội vàng quát lên, hồ nháo, ngươi nói cái gì? Phỉ Nhạc công chúa tựa hồ lúc này mới nhìn đến người bên ngoài. Sắc mặt xanh trắng, phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng đế âm trầm nhìn nàng, tốt, hiện tại đến chẫm ngươi đều muốn chảm. Hoàng đế nhìn nàng, Phỉ Nhạc công chúa không nhịn được run run, Long Duyệt Phỉ, ngươi đúng là làm chuyện tốt a, cho hoàng gia thêm thật lớn mặt mũi. Ta, Phỉ Nhạc công chúa đứng trước mặt hoàng đế hoàn toàn không có một chút khí thế biện hộ hay giải thích. Hoàng đế tựa hồ cũng chán ghét để ý đến nàng, phất tay áo bỏ đi. Lúc đi ngang qua hoàng hậu, lạnh lùng bỏ lại một câu, ngươi quản người thật tốt, xử lý, thần thiếp rõ ràng, hoàng hậu cắn răng trả lời, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, hoàng đế nhìn cũng không nhìn nàng xoay người rời đi, Phỉ Nhạc công chúa được hoàng hậu sủng ái không sai, nhưng hoàng đế lại rất không thích nàng, Phỉ Nhạc công chúa thấy hoàng đế rời đi, chạy đến chỗ hoàng hậu quỳ xuống, liền khóc lóc kể lễ. Mẫu hậu, người cho Phỉ Nhi làm chùa a, ta là bị người hãm hại a, ô ô ô. Hoàng hậu nhìn nàng đầy mặt nước mắt nước mũi, nhíu mày, rõ ràng rất không kiên nhẫn, nhưng lại không tránh đi, nhẹ nhàng an ủi nàng. Được rồi, Phỉ Nhi, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Ngươi nói cho mẫu hậu rõ ràng. Phỉ Nhạc công chúa đem toàn bộ chuyện kể lại cho hoàng hậu. Bao gồm chuyện nàng muốn hại Lam Nguyệt đều kể đến rành mạch. Là nàng, chắc chắn là nàng, không sai, mẫu hậu, người nhất định phải bắt nàng, giết nàng, nhất định phải giết nàng. Phỉ Nhạc công chúa tâm trạng không ổn định, kể cũng không quá rõ ràng, nhưng hoàng hậu đại khái nắm bắt được. Phượng Lam Nguyệt, là phượng tướng quân phủ nữ nhi, nữ nhân kia nữ nhi. Hoàng hậu hai mắt híp lại. Bà ngược lại mấy năm nay một mực không chú ý nàng. Hiện tại đã trưởng thành thành cái dạng gì rồi? Mấy năm trước đều truyền đến tin tức nàng sống khổ sở như thế nào? Ngược lại bà cũng không tin hoàn cảnh như vậy nàng còn có thể trưởng thành tốt bao nhiêu? Bất quá, lần này chuyện lại liên lụy đến nàng. Được rồi, Phỉ Nhi ngươi nghỉ ngơi tốt, mẫu hậu cho ngươi làm chủ. Hoàng hậu trấn an Phỉ Nhạc công chúa vài câu. Cho người đưa về cung điện nghỉ ngơi, sau đó rời đi, hoàng hậu vừa bước khỏi Nhạc Dương cung, hơi dừng lại, mở miệng, đi điều tra một chút Phượng Lam Nguyệt. Vâng, trong bóng tối vang lên một tiếng đáp lại. Sau đó liền im lặng, hoàng hậu sắc mặt như thường dẫn người rời đi, mà hoàng đế bên kia vừa rời đi thiên điện liền trở lại ngự thư phòng. Hắn vừa ngồi xuống, trong phòng nhiều hơn một hắc y nam tử. Chuyện gì xảy ra? Hoàng đế thanh âm không mặn không nhạt hỏi. Bệ hạ, người kia đem chuyện phỉ nhạc công chúa làm nói đến rành mạch. Nhưng chuyện về sau như thế nào liền biến thành phỉ nhạc công chúa bị hại? Hắn cũng mơ hồ không rõ. Phượng Lam Nguyệt, hoàng đế lẩm bẩm một mình. Bàn tay trên long sàn gõ nhẹ. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói. Điều tra rõ ràng chuyện này. Trẫm muốn biết là ai làm. Vâng, hắc y nam tử đáp một tiếng. Thân ảnh chợt lóe, biến mất. Hoàng đế ngồi một mình trong ngự thư phòng. Thất thần nhìn trên bàn một đóa màu tím phù dung. Bóng dáng cô tịch mà thê lương. Liên Tuyết, 8 năm a, ngươi rời đi 8 năm rồi. Phượng Lam Nguyệt, nữ nhi của ngươi đều lớn như vậy. Lam Nguyệt bên kia cũng không biết mình cứ như vậy bị hai vị đại nhân nhớ thương. Nếu biết nàng cũng không quá lo lắng. Dù sao điều tra liền điều tra. Các ngươi cũng tra không ra cái gì. Nàng cùng Lục Y rời yến tiệc, muốn trở lại Phượng Phủ. Bất quá vừa đến cửa cung, một chiếc xe ngựa đều không tại. Lục Y mặt nhỏ nhăn lại, tức giận nói, tiểu thư, Phượng Phủ người thực quá đáng. Đến một chiếc xe đều không chừa cho người. Lam Nguyệt bất động thanh sắc nhìn xung quanh. Xe ngựa toàn bộ đều đi. Có lẽ toàn bộ đều đến Hoa Đăng Hội. Tại sao ta lại không được tham dự yến hội chứ? Vậy kêu ta đến nơi này làm cái gì à? Phía sau truyền đến giọng thiếu niên cằn nhằn. Thanh âm mười phần tức giận. Lam Nguyệt hơi nghiêng đầu. Bất động, thiếu niên dáng người mập mạp. Một thân hoa quý cẩm phục. Bước đi đều tùy tùy tiện tiện. Gương mặt mặc dù đầy thịt nhưng cũng không quá khó nhìn. Hắn bên cạnh còn theo một người, đối lập hoàn toàn, dáng người gầy ốm, gương mặt cũng không có gì đặc sắc. Ninh Hạo, Ninh Hầu Phủ Tiểu Hầu Gia, người này trước cửa cung gặp qua, ngược lại trong yến hội một mực không thấy, không nghĩ tại đây gặp được. Hắn không đến Hoa Đăng Hội, cũng đúng, bằng danh tiếng của hắn, làm gì có cô nương nào nguyện ý thích đâu. Lại phế lại hoàn khố, lại không có nhan sắc giá trị, thân phận nghiêu bức lại được cái gì a? Như nàng chẳng hạn, chẳng qua nàng liền so hắn xui xẻo nhiều, cuối tuần lại nhiều thêm việc, cần động lực, hóng chương mau mau cho ta thả sao. Cách chương.